Nhân loại liên bang dù là khoa học kỹ thuật hay thực lực cá nhân đều không qua được cao đẳng văn minh. Cao đẳng văn minh là vì không để nhân loại biết đến sự tồn tại của mình, mới lựa chọn Kevin lén lút lấy máu hắn. Nhưng sau khi Kevin thất bại thì sao? Hắn luôn suy nghĩ xem nên đối phó thế nào, nhưng dựa theo những sản phẩm kỹ thuật cao trên hạng lý của Kevin, tự nhiên cũng ngộ ra. Phương pháp mà trước nay hắn nghĩ ra đều là vô tác dụng. Nhân loại, căn bản không phải là đối thủ của cao đẳng văn minh. Cũng là bởi vì thế, Triệu Lăng Vũ mới có thể công khai uẩn dưỡng dược tề. Tại thời điểm hai bên chênh lệch quá lớn, hắn chỉ có thể hiện hết bản lĩnh, tài năng mới khiến đối phương sẽ không đem chính mình thành con kiến mà tùy ý dẫm đạp, khiến hắn có cơ hội bắt đầu chậm rãi phát triển. Hắn đối với Nhược Á Đế Quốc hoàn toàn không biết gì cả, đây chính là lúc nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Bọn họ và cao đẳng văn minh không lợi ích cũng không xung đột, thậm chí cao đẳng văn minh cần thứ gì trong tay hắn, cho nên cao đẳng văn minh không chỉ không thương tổn họ mà thậm chí còn có thể bảo hộ bọn họ từng tiếp xúc qua với. Lâu, biết cao đẳng văn minh phương diện sinh sản có vấn đề, hắn càng thở dài nhẹ nhõm. Chỉ là, hắn rõ ràng là vui mừng quá sớm rồi. Nhìn trung tâm triển lãm cơ hồ trở thành phế tích, trong thâm tâm Triệu Lăng Vũ rất hối hận. Nhưng hắn quả thật không có biện pháp nào hay. Như tình huống lúc đó, hắn không có khả năng trong lúc nguy hiểm từ đường Nghê Thụy rời đi. Huống chi hắn muốn đi, Trầm Thu Thạch và Triệu Bằng cũng không nguyện ý hai cổ cơ giáp phát động công kích đã muốn mang theo một hài tử sắp nở từ mặt đất bay lên. Tốc độ quá mau lẹ, mà Triệu Lăng Vũ căn bản không thể không hiểu ra tình huống lúc này. Nắm lấy vài xác người máy bên cạnh, Triệu Lăng Vũ dùng năng lượng của mình ném trúng cơ giáp đang cuốn lấy hài tử của mình kia. Triệu Lăng Vũ chưa bao giờ ngừng tu luyện luyện thể công pháp, nay khí lực vô cùng lớn. Cùng lúc đó, song tu với Nhậm Sinh khiến hắn luyện ra một ít linh lực vài người máy kia nện lên mặt trên cơ giáp. Thế nhưng cơ giáp kia chao đảo suýt rơi xuống. Triệu Lăng Vũ không chút nghĩ ngợi, nắm lên một khối phế tích, lần thứ hai ném lên. Mà đằng sau, xa xa nổi lên hai cỗ khí thế cường đại, cũng có một trận lửa đỏ, cơ giáp từ xa bay nhanh vọt tới. Điều khiển viên cơ giáp đang cuốn hài tử chính là nữ tử nọ. Lúc trước nàng chịu nhiều công kích của Nhậm Sinh, cơ giáp sớm đã có chút vấn đề, thế nên không kịp né tránh công kích của Triệu Lăng Vũ, khiến cơ giáp của mình tổn hại càng thêm nghiêm trọng. Mà hiện tại nhìn thoáng qua xa xa cơ giáp lửa đỏ kia, xích vung lên, đem hài tử ném cho cơ giáp khác, sau đó dùng lực cực mạnh đánh nát khối phế tích Triệu Lăng Vũ ném tới. Nàng muốn lợi dụng cỗ xung lượng này để rời tầng khí quyển, nhưng nàng không ngờ rằng xiềng xích trên tay nàng lại gãy liên tiếp, khiến nàng căn bản không chỗ mượn lực. Triệu Lăng Vũ biểu tình không biến, xông lên phi hành khí, phóng lên trên, đồng thời nhìn cơ giáp đỏ kia hô một tiếng, cứu hài tử. Cơ giáp màu đỏ ấy, chính là... Lâu, hài tử đã sắp bị cơ giáp khác thu vào khoang điều khiển. Lâu bay nhanh đuổi theo, công kích đều hướng đối phương đánh tới. Không lâu sau, hai bên cùng ly khai khí quyển. Triệu Lăng Vũ cũng điều khiển phi hành khí nhằm mặt sau cơ giáp dừng lại. Phi hành khí của hắn đã cải trang đặc biệt, không chỉ tốc độ kinh người, còn chứa rất nhiều vũ khí. Khởi động xong, hắn giống như từng nhằm phía nữ vương chủng tộc, tại phi hành khí nổ mạnh. Mấy đòn đánh xuống, Triệu Lăng Vũ làn da cứng rắn lại bị rách bung ra. Khoang điều khiển cơ giáp rốt cục bị phá mở. Triệu Lăng Vũ vận chuyển toàn lực khởi động dị năng. Cùng Nhậm Sinh song tu hiệu quả cực kỳ tốt, Triệu Lăng Vũ đã khôi phục gần như toàn bộ dị năng. Lúc trước hắn có thể hút khô nữ vương trùng tộc, hiện tại tự nhiên cũng có thể đem hai dị năng giả kia hút khô. Thậm chí, thân thể hắn lúc này đã khác xưa nhiều lắm, chẳng sợ hấp thu quá nhiều năng lượng nổ tan xác mà chết. Chỉ là nếu thực sự nhiều như vậy, dị năng mới khôi phục xem ra lại một lần nữa bị phế đi. Lúc đó, thống khổ trong cơ thể có thể so với lúc chống lại nữ vương trùng tộc, nhưng Triệu Lăng Vũ không thấy hôn mê, ngược lại lập tức thanh tỉnh. Hướng mắt lên nhìn lại, cơ giáp cướp hài tử và cơ giáp màu đỏ đều không thấy đâu nữa, ngược lại con thuyền màu ngân bạch loại nhỏ từ xa xa bay tới. Triệu Lăng Vũ mấy ngày nay lâu có vẻ muốn lợi dụng tinh thần lực, sau đó cảm nhận sâu sắc rằng điều khiển phi hành khí mày ngân bạch này hẳn là Khải Tư. Hoặc là nói, đây căn bản không phải là phi hành khí, mà chính là chiến hạm loại nhỏ. Triệu Lăng Vũ dùng lực chuẩn xác nhảy lên chiến hạm loại nhỏ, đi theo chiến hạm ra khỏi tầng khí quyển. Bấy giờ, Nhậm Sinh đã muốn thu hồi quy xác, sau đó đem ba cái trứng còn lại ôm chặt lấy. Cậu phun không ít máu, nếu là trước kia, nhất định sẽ rất đau lòng, sau đó bận rộn không ngừng đem toàn bộ hấp thu ngược lại, hoặc là nhét vào miệng Triệu Lăng Vũ. Cậu đã cảm nhận được tức những khí nồng đậm, cơ giáp bị Triệu Lăng Vũ đánh rơi có máu của hắn, nếu là trước kia, cậu tất nhiên sẽ tiến lại gần, nhưng bây giờ, cậu chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm thiên không, tay ôm chặt lấy hải tử. Mặc kệ có tức những hay không, đều không quan trọng bằng hải tử. Khi có bốn hải tử này, kỳ thật không chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm kia, thậm chí ngay cả làm người cha tốt là như thế nào cậu cũng không biết. Chẳng qua bởi vì cảm thấy Triệu Lăng Vũ muốn có hải tử, tựa như làm thí nghiệm, kết ra bốn hải tử. Trước kia cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, nhưng hiện tại, cậu đã biết mình thật vô trách nhiệm. Nếu như cậu thận trọng hơn một chút, nếu như cậu sớm hiểu được mình không còn là một gốc cây chỉ cần thổ nhưỡng và ánh thái dương là có thể sống được, tạm thời không cần hài tử, hẳn là sẽ không phải chứng kiến cảnh hài tử của mình bị đoạt đi rồi. Nhậm Sinh càng lúc càng mờ mịt, lúc này, trứng trong lòng cậu đột nhiên giật giật. Cảm xúc hối hận xâm chiếm tinh thần Nhậm Sinh, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện, máu cậu lây sang cả ba cái trứng, trong đó một trứng đột nhiên hổng ra một lỗ, vươn ra cái tay nho nhỏ. Không chỉ là nho nhỏ mà là rất nhỏ, nhưng mập mạp, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, tùy ý sờ sờ lại rụt trở về, mà hết tay lại tới cái đầu nhỏ tóc thưa thưa ngó ra, mắt muốn mở, đôi mắt đen láy nhìn Nhậm Sinh. Hải tử phát ra một thanh âm ngắn ngủi, đồng thời cười với Nhậm Sinh một cái thật tươi. Đây là hình ảnh vô cùng đáng yêu, trước kia Nhậm Sinh cũng từng ảo tưởng, ngẫm lại liền thấy hạnh phúc. Bây giờ chỉ thấy ánh mắt nóng lên. A Nhậm, đừng lo lắng, hải tử nhất định sẽ không có việc gì, Lăng Vũ khẳng định sẽ cứu được nó trở về. Trầm Thu Thạch nói, Nhậm Sinh mở to hai mắt, hải tử nhất định sẽ không có việc gì. Có chút bỏ bê lão công thì phải, không biết là vì hài tử này ra trước lôi kéo, hay là vì máu Nhậm Sinh dụ dỗ, tiếp sau, hai cái trứng kia cũng lần lượt vỡ ra. Hài tử thứ ba xuyên qua khe hở nhìn Nhậm Sinh một cái, lại rụt trở về, bắt đầu chậm rãi cắn xác trứng, hoặc là nói đã phá vỏ ra ngoài là đói bụng muốn ăn, vừa nhìn chằm chằm cổ cơ giáp bị Triệu Lăng Vũ đánh rớt, nuốt nước miếng. Hậu sinh khả ý, hai hài tử đều cắn vỏ trứng, hài tử thứ hai hoàn toàn mặc kệ vỏ của mình, đi đến trên người Nhậm Sinh, bắt đầu liếm vết thương cho cậu, chốc lát sau, tặng cho Nhậm Sinh một nụ cười. Nhậm Sinh trước kia thực coi trọng máu của chính mình, lúc này không hề có cảm giác luyến tiếc. Cậu ăn hai viên bổ khí đan, đem máu đang chảy của mình chia bốn, ba hài tử mỗi đứa một phần, phần còn lại bỏ vào bình ngọc. Sau đó, cậu không còn có thể duy trì hình người nữa, đôi chân biến thành căn tu, may mà lúc trước có đeo vòng, giờ lại thành dây cột căn lại gọn gàng. Nhậm Sinh đem ba hài tử ôm vào trong ngực, tiếp tục nhìn lên phía trên, mà sau đó, không còn người cao đẳng văn minh khống chế nữa, người máy trong hội chợ triển lãm đều ngừng động tác, tiểu lục cũng khôi phục tự do. Trước kia thân thể nó bị thiêu hủy. Sau khi khôi phục tự do xong liền cọ đến chỗ đằng lão, muốn lão an ủi nó, nhưng mà đằng lão vốn sủng ái nó như thế, lần này lại không có làm như vậy. Tiểu lục mà thành tinh chắc yêu đằng lão mất, nắm lấy nó trong tay, đằng lão khống chế nó dài ra, quấn lấy cơ giáp ngã trên mặt đất kia, lôi ra một người, chính là nữ tử dị năng giả kia. Bộ dáng vô cùng xinh đẹp, tuy hiện tại thực chật vật, màu đỏ của mái tóc cùng ánh mắt vẫn khiến nàng có vẻ chói mắt, nhưng người xung quanh nhìn ánh mắt nàng, không chút ái mộ, chỉ còn lại hận ý nồng đậm. Lần này ở trung tâm hội chợ triển lãm, con số người chết và bị thương chỉ sợ đã đến mấy vạn. Tiểu lục cuộn càng chặt, cắt từng miếng thịt trên người nữ dị năng giả kia. Nàng rốt cục từ hôn mê tỉnh lại, dùng tiếng nhược á hét lên, dị năng của ta, dị năng của ta. Lời nói của cô ta chỉ có lâu, Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh nghe hiểu, mà Nhậm Sinh hiểu được rồi, chỉ cảm thấy khoái ý. Giết ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Đằng lão đối với nữ tử này, hoàn toàn không che lấp được hận ý trong mắt mình. Phương lão gia tử chết. Lúc trước, đằng lão từng hận Phương lão gia tử, nhưng cũng hiểu rõ rằng, Phương lão gia tử sẽ không xin lỗi lão. Lúc trước Phương lão gia tử nếu không thỏa hiệp, lão không chừng đã chết. Lại nghĩ đến đối phương cùng nữ nhân khác chung sống, có con, khi đó cũng đã sớm chia tay với lão. Cha mẹ lão chết, cũng không phải do Phương lão gia tử làm. Ngược lại lão lại chỉ vì nhất thời tức giận mà đem Phương gia tổ trạch đều hủy, kỳ thật lão chột dạ, cho nên nhất định không chịu trở lại thủ đô tinh. Sau khi thú nhận với Phương lão gia tử, mới buông tha sự tình trước kia. Phương lão gia tử cũng không sống được bao lâu, điều đó lão biết. Nhưng nếu vẫn ăn uẩn dưỡng dược tề, có lẽ sẽ sống lâu hơn vài năm. Đối với tài lực Phương gia mà nói, này cũng chẳng khó khăn gì. Lão và Phương lão gia tử đã từ bỏ đoạn tình cảm trước kia, từng làm huynh đệ tốt vài thập niên rồi. Lão đã quyết định sẽ bồi Phương lão gia tử những năm tháng cuối cùng, để hai bên không còn phải tiếc nuối điều gì nữa. Kết quả Phương lão gia tử lại chết. Phương lão gia tử còn đứng ở nơi đó, trên người tỏa khí lạnh, không còn chút hơi thở sinh mệnh nào. Phương Thành Quân đã dùng hết dị năng, lúc này đứng bên người Gia Gia, vẻ tươi cười thường thấy cũng sớm biến mất, chỉ còn lại có mờ mịt. Mẹ hắn sinh hạ hắn xong đã đem hắn giao cho Phương lão gia tử, sau đó bắt đầu đi thám hiểm, cực ít trở lại thủ đô tinh. Hắn cơ hồ là một tay Phương lão gia tử nuôi lớn, thế mà bây giờ Gia Gia đã không còn nữa. Thấy một màn như vậy, miệng Cách Đức giật giật, đi đến bên Phương Thành Quân. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Phương Thành Quân cần mình, mà hắn cũng hy vọng có thể đứng bên cạnh Phương Thành Quân. Đằng lão cũng không chú ý gì tới, chỉ huy Tiểu Lục cắt một ngón tay của nữ dị năng giả kia, sau đó nhìn đối phương trước mặt mình hét chói tai. Lúc trước biểu hiện của lão thực hiền lành, lúc này lại như tu la. Đằng lão, đây là người của Nhược Á Đế Quốc. Bọn họ một chiến hạm có thể hủy cả thủ đô tinh, ngươi cứ vậy tổn thương nàng ta, không nghĩ đến bị Nhược Á trả thù hay sao? Lác gia tộc trưởng chống quải trưởng xuất hiện, bất mãn nhìn đằng lão, lên tiếng chỉ trích. Đằng lão dừng lại động tác, nhìn về lão nhân trước mắt, Tiểu Lác, năm đó ngươi tuổi còn nhỏ đã bắt đầu tính kế luồn cúi, ăn cây táo, rào cây sung, không nghĩ tới già đi, bệnh lại còn trầm trọng thêm. Ngươi nói cái gì? Lác tộc trưởng biến sắc. Hai vòng phòng hộ trung tâm triển lãm, một cái đã bị làm hỏng, là do ngươi làm đi. Ngươi tính bán đứng toàn nhân loại, làm cho nhân loại đi làm nô lệ cho văn minh khác. Đằng lão nói, Tiểu Lục phân ra nhánh cây nữa, liền trườn về phía hắn. Đằng lão, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ không muốn ngươi làm chuyện hồ đồ mà thôi. Ngươi vậy mà lại vu oán giáng họa cho ta. Lác tộc trưởng né tránh công kích của Tiểu Lục, sắc mặt không biến, khi nói chuyện thoạt nhìn đoan chính nghiêm nghị. Đằng lão lại căn bản mặc kệ hắn nói cái gì, trực tiếp phát động công kích. Đằng lão, ngươi động thủ lần nữa chính là phản quốc. Lác tộc rốt cục sốt ruột, mặt dài sắc biến, khởi động một vòng phòng hộ, đồng thời chỉ huy đã tụ tập cảnh vệ bộ đội vây quanh đằng lão. Phương lão gia tử đã muốn chết, đằng lão kỳ thật đã muốn nổ mạnh hết đà, một chút cũng không sợ hãi. Muốn biết Nhược Á Đế Quốc đồng ý hắn, sẽ giúp hắn trở thành kẻ cầm quyền trên thủ đô tinh, chỉ cần hỗ trợ tìm hiểu bí mật của Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh. Người Nhược Á có bao nhiêu hùng mạnh hắn biết rất rõ, tuy rằng hiện tại đối phương tổn thất một người, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy bọn họ không chút thất bại. Lác gia tộc trưởng ẩn ẩn có chút đắc ý, nhưng mà sau đó, một chiến hạm ngân sắc loại nhỏ từ trên trời giáng xuống, đứng ngay trước mặt hắn. Nhìn đến chiến hạm kia, Nhậm Sinh lập tức đã đứng lên, nhưng hai chân đã biến thành căn tu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mà sau đó, mọi người cũng đều nhìn đến chiến hạm trên cánh có thêm một người, đúng là Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ hiện tại cả người cháy đen, trên người có nhiều chỗ rách ra, nhưng khí thế rất mạnh mẽ, xung quanh năng lượng quay cuồng, thậm chí người có dị năng ở đây đều thấy sợ hãi. Hắn từ trên cánh thượng nhảy xuống, liếc nhìn về phía Lạc tộc trưởng. Lạc tộc trưởng cấu kết ngoại tinh văn minh xâm nhập thủ đô tinh, tội đáng chết vạn lần. Vừa dứt lời, một cỗ lôi cuốn nồng đậm lệ khí năng lượng liền rời tay hắn hướng tới Lạc tộc trưởng, đem vòng phòng hộ của người kia đánh nát, cả người cũng văng ra ngoài, đem hắn bắt lại. Triệu Lăng Vũ nói, mà nghe xong lời hắn nói, bộ đội do Lạc tộc trưởng liền thật sự đem tộc trưởng bắt đứng lên. Thực hiển nhiên, so với Lạc tộc trưởng, bọn họ vẫn tin tưởng Triệu Lăng Vũ hơn. Hài tử đâu? Nhậm Sinh vội vàng hỏi. Triệu Lăng Vũ biểu tình cứng đờ, trên mặt hiện lên hối hận, cơ giáp kia vào trùng động. Nhân loại hiện tại di chuyển trong vũ trụ, chỉ có thể thành thành thật thật mở ra chiến hạm chậm rãi đi. Trong đó nhân loại liên bang hai tinh cầu xa nhất lúc đó cần chạy một năm. Nhưng Nhược Á đế quốc lại sớm nghiên cứu ra trùng tộc. Bọn họ ngay từ đầu lợi dụng vũ trụ trung nguyên vốn là nơi tồn tại lối tắt tạo trùng tộc để duy trì trùng động. Thế cho nên để đi vào nhân loại liên bang không đến vài ngày đã tới nơi. Mà nay bên ngoài thủ đô tinh còn có một loại trùng động mới kiến tạo. Dù gọi là loại nhỏ, nhưng muốn mở ra cũng cần năng lượng cực lớn. Khi Triệu Lăng Vũ đến giữa vũ trụ, Lâu vẫn truy đuổi công kích ngay sau cơ giáp kia. Không ngờ cơ giáp kia lại đi tới trùng động. Lâu và Khải Tư đồng loạt ra tay, phá nát một chân hắn, nhưng hắn vẫn như cũ đi vào trùng động. Thấy vậy, Triệu Lăng Vũ muốn đuổi theo, cuối cùng lại bị Khải Tư ngăn lại. Chiến hạm của Khải Tư rất nhỏ, bản thân hắn lại đang mang thai, căn bản vô lực xuyên qua trùng động, càng đừng nói tới Triệu Lăng Vũ ở ngoài chiến hạm. Hơn nữa, ai biết bên kia trùng động có cho quân mai phục sẵn hay không? Chính bởi vì vậy, chỉ có Lâu đuổi theo, Khải Tư đưa Triệu Lăng Vũ trở về thủ đô tinh. Trùng động, Nhậm Sinh cắn chặt khớp hàm. Đúng vậy, trùng động hẳn là thông tới Nhược Á đế quốc. Lâu đã đuổi theo rồi, Triệu Lăng Vũ nói, lập tức thấy được Nhậm Sinh cùng tụi nhỏ mới nở. A Nhậm, thực xin lỗi. Hắn không muốn để Nhậm Sinh phải chịu bất kỳ thương tổn nào, muốn bảo vệ tốt Nhậm Sinh và tụi nhỏ. Thế nhưng một hài tử của hắn lại bị bắt đi ngay trước mắt hắn. Là ta không tốt, Nhậm Sinh nói. Cậu sống nhiều năm như vậy, đáng lẽ phải cảm nhận được nguy hiểm sớm hơn A Nhậm. Là ta không có bảo vệ tốt cho mọi người A Nhậm. Triệu Lăng Vũ biến sắc, hắn cảm giác được khí tức của Nhậm Sinh trở nên bất thường. Tôi muốn về nhà. Nhậm Sinh bị thương, mất nhiều máu như vậy, vừa rồi còn miễn cưỡng chống đỡ được một hơi duy trì hình người, hiện tại cũng trụ không nổi nữa. Cởi áo người bên cạnh bao lấy Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ ôm cậu và các con lên, sau đó bước đi. Cảm nhận được hơi ấm từ Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh cố gắng không hôn mê, nhưng mắt đã muốn nhắm lại, đột nhiên mở ra, ma tu. Trước kia, Triệu Lăng Vũ có linh lực cũng có dị năng, năng lượng có chút loạn, mà hiện tại hắn đã biến thành ma tu rồi. Chỉ là vừa phát hiện điểm này, Nhậm Sinh còn không kịp nghĩ nhiều cái gì, cũng đã mệt mỏi rơi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, trong trùng động, một trận chiến gay go đang diễn ra. Khoang điều khiển cơ giáp, nam dị năng giả cố nén thương thế, dùng hết sức khống chế cơ giáp đã không ít hư hại, về sau nếu không cẩn thận, rất có khả năng sẽ bị văng khỏi trùng động, không biết điểm dừng trong vũ trụ mênh mông. Điều khiển viên quá mức chuyên tâm, bởi vậy hoàn toàn không rảnh mà chú ý tới tiểu yêu góc sáng sủa kia, cũng chẳng cảm thấy tiểu yêu mới sinh kia có cái gì lực uy hiếp. Này quả thật chỉ là một tiểu yêu mềm nhũn, nhưng cắn xong vỏ trứng chính mình, đột nhiên thân thủ sờ sờ hướng năng lượng dự trữ cơ giáp kia. Một lát sau, lại sờ phía trung tâm năng lượng. Bạn nhỏ này thích sờ nó kia à nha, năng lượng không đủ. Làm sao đột nhiên lại không đủ được? Dị năng giả kia nhìn số liệu cơ giáp mà đau xót, trong mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Hắn đã trọng thương, đằng sau còn có truy binh. Nếu thuận lợi thông qua trùng động, có lẽ sẽ có quân cứu viện. Nhưng bây giờ năng lượng hao hết, ngay cả năng lượng dự trữ cũng đột nhiên không thấy. A, một thanh âm xuất hiện giữa khoang điều khiển, dị năng giả đột nhiên phát hiện có cái gì cuốn lấy cái chân bị thương của mình. Đây là một tiểu hài tử, đã mở mắt, trong mắt tối đen không chớp nháy nhìn hắn, đột nhiên trên tay xuất hiện một vài xúc tu, cuốn chặt lấy dị năng giả này. Mình tưởng tượng thật giống phim kinh dị, mặc kệ là dị năng hay là máu đều nhanh chóng cạn kiệt. Nam dị năng giả bi ai phát hiện mình không còn sức lực giãy giụa nữa rồi bằng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, nhóm người săn bảo vật Nhậm Sinh vừa về đến nhà, liền triệt để biến thành nguyên hình. Tuy rằng tốc độ coi như nhanh, nhưng là thực vật yêu tinh, thực lực lại rất kém. Hồi nãy chúng vài đòn công kích, sớm đã chống đỡ không được rồi. Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh, cắn chặt hàm răng, khi không cẩn thân dùng lực, bóp nát bình dịch dinh dưỡng, chất lỏng trong suốt tưới lên người Nhậm Sinh đang nằm trong bồn tắm. Khí thế trên người Triệu Lăng Vũ có chút khủng bố, đại khái bởi vì vậy mà ba hài tử kinh nghi bất định nhìn hắn xong liền trốn sau lưng Nhậm Sinh. Phát hiện mình vừa dọa sợ hài tử, Triệu Lăng Vũ vội vàng thu hồi khí thế, sau đó cầm hai viên bộ khí đan bóp nát bỏ vào bể. Nhậm Sinh không có phản ứng gì, ba hài tử lại rõ ràng thật cao hứng, trong đó một đứa còn bò lên bên người hắn, đem mặt cọ cọ lên tay hắn. Hài tử làn da cực kỳ nhuyễn, Triệu Lăng Vũ thậm chí nhịn không được lo lắng sợ nó bị vết chai trên tay làm chảy trong lúc nhất thời, hắn càng lo lắng cho hài bị bắt đi hơn. Nếu như hắn mạnh hơn một chút, có phải sẽ không phải nhìn thấy hài tử của mình bị bắt đi như vậy hay không? Đủ loại ý tưởng quay cuồng trong đầu. Mắt Triệu Lăng Vũ biến thành màu đỏ, quanh thân xuất hiện sát khí càng nồng đậm. Nhưng hắn khống chế rất tốt, cũng không ảnh hưởng đến những người trước mắt. Bởi vậy, ba hài tử kia đứa lớn nhất vẫn như trước ôm hắn cò cò, đứa thứ hai ngửa mặt nằm trong nước bất động. Hắn theo gợn sóng bơi tới chỗ hài tử nhỏ nhất, liền bị hài tử kia dùng lực đẩy đẩy đi ra. Tâm tình kích động qua đi, Triệu Lăng Vũ liền phát hiện ba hài tử biểu hiện có chút hơn anh nhi một chút, kể cả thể lực hay trí tuệ, hiện tại nhìn lớn hơn nhiều, thoạt trông ít ra cũng giống như đã 6, 7 tháng. Ẩn ẩn có chút vui mừng, phát hiện năng lượng trong nước không đủ, Triệu Lăng Vũ liền đem chỗ dịch dinh dưỡng còn lại và bộ khí đan bỏ vào bồn. Làm xong hết thảy, Triệu Lăng Vũ cũng không có rời đi, ngược lại gọi người bên ngoài vào, từng người trong đó đối thoại. Triệu Lăng Vũ cũng biết rõ ngọn nguồn, Nhược Á Đế Quốc có phái hòa bình bảo thủ, cũng có phái cấp tiến. Thậm chí, phái cấp tiến luôn không đem các nền văn minh khác để ở trong lòng. Lúc trước cho nhân loại dị năng xong còn muốn dùng nhân loại làm vật thí nghiệm, phái bảo thủ ngăn lại mới không thành công. Kể cả Lạc Lâu hay Khải Tư, đều xem như phái bảo thủ, đối với nhân loại khá chướng mắt nhưng không có ác ý, mà lần này phát động công kích chính là phái cấp tiến. Bọn họ có nhiều sản phẩm công nghệ cao cấp trong tay, có nhân công trí năng, muốn khống chế toàn bộ trung tâm triển lãm là cực kỳ đơn giản. Trên thực tế, nếu không phải có Lâu và Khải Tư, bọn họ muốn khống chế Triệu gia hay tấn công gì gì đó đều thực dễ dàng. Chẳng qua bọn họ không biết rõ người ở đó, tuy kỹ thuật lợi hại, nhưng muốn biết hành tung của Nhậm Sinh, phải làm hết thảy đến như này, lại cần nội ứng, mà nội ứng đó chính là Dương gia cùng Lạc gia tộc. Dương gia và Lạc gia tộc thỏa thuận vài điều, phối hợp thực hiện kế hoạch lần này, bởi họ lo sợ Triệu Lăng Vũ dùng dược tề cùng Nhược Á Đế Quốc quan hệ tốt đẹp sẽ quay lại đối phó bọn họ. Đem nữ dị năng giả kia giao cho Đằng lão trông coi, đem tư liệu từ trước đến nay điều tra được về Dương gia và Lạc gia tộc công bố. Triệu Lăng Vũ lệnh, dù là gia tộc nào, động tới bọn họ là tất cả đều được phen chấn động. Chính bởi vì vậy mà trước đây hắn còn phải cân nhắc, tha thứ, chỉ muốn chém bớt nanh vuốt hai gia tộc kia mà thôi. Hiện tại xem ra trước kia hắn thật sự đã quá nhân từ rồi. Người như vậy nếu còn giữ lại, nhân loại liên bang đừng mong có thể phát triển đi lên. Cho nên hiện tại hắn sẽ loại bỏ hai khối u ác tính này không nương tay. Trong mắt hồng quang lúc sáng lúc tối, qua thật lâu, Triệu Lăng Vũ mới bình tĩnh lại, con ngươi trở về màu đen, sau đó, mệnh lệnh của hắn mỗi cái đều được thi hành. Trước kia, Dương gia và Lạc gia tộc vẫn cho rằng Triệu Lăng Vũ so với bọn hắn muốn cậy mạnh cũng không thể nào. Tới khi biết Triệu Lăng Vũ cho người hạ thủ mới phát hiện mình căn bản vô lực chống cự. Mà lúc này, Lâu đã xuyên qua trùng động. Quả như sở liệu, đầu kia của trùng động chính là Nhược Á đế quốc nằm ở trung tâm, thậm chí không ít quân tiếp viện. Thực lực so với hai cái kẻ cấp 7 thì có thấp hơn, căn bản đều là cấp 5. Chỉ sợ cũng bởi lý do này, bọn họ mới không phái nhiều người đi nhiều người, không cẩn thận bị lộ tin tức. Mà hắn và Khải Tư trước tiên sẽ phát hiện sự tồn tại của bọn họ, căn bản không có cơ hội ra tay với Nhậm Sinh. Nghĩ tới những người này xuống tay cả với một hài tử mới sinh, Lâu trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hắn phỉ nhổ ra sau cơ giáp, lập tức hướng đám người trước mặt chém tới. Hắn cũng không có giết mà chỉ đánh họ trọng thương thôi, phá hỏng tất cả cơ giáp, dẫm lên ngực tên thủ lĩnh, người ra khỏi trùng động trước ta đâu rồi? Cái gì? Có người phía trước ngươi sao? Mặt tên thủ lĩnh đầy khiếp sợ. Lúc ra tới nơi nhìn thấy mấy người ở ngoài đều không chuẩn bị tốt vũ khí. Lâu chỉ biết không xong. Hiện tại nghe người này nói, lại càng thêm lo lắng. Người kia cơ giáp đều hư hại. Sẽ không phải lúc ở trong trùng động liền xảy ra chuyện chứ? Giả thuyết này cũng đủ giải thích vì sao cơ giáp hắn tốt như vậy lại không đuổi tới kịp. Cũng giống như vì sao những người này như nghênh tiếp hắn chứ không phải vừa nhìn thấy đã phát động công kích. Nghĩ như vậy, Lâu sắc mặt đại biến. Trùng động, về lý mà nói thì tương đối an toàn. Chiến hạm hay cơ giáp bên trong xảy ra chuyện gì cũng chỉ bị bài xích ra ngoài, ném vào trong vũ trụ. Nhưng một bé con mới sinh ra, bị ném vào giữa không gian vũ trụ, liệu còn có thể sống sót không? Đối mặt với kết quả này, Lâu thả tin rằng hắn xuyên qua trùng động rồi bị bắt đi còn hơn. Dùng dây thừng trên người đem tất cả người trước mắt trói lên. Lâu hừ lạnh một tiếng, ta sẽ dẫn các người tới gặp quốc vương. Ta muốn xem rốt cuộc những kẻ sau lưng ngài làm ra việc này sẽ có hậu quả thế nào. Ngữ khí nói chuyện thực âm trầm, nghĩ tới hài tử bị bắt đi, lực đạo tay trói người càng nặng thêm. Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh cho hắn có hài tử, có đại ân với hắn, thế mà người Nhược Á lại đoạt đi hài tử của đối phương, sau này hắn còn mặt mũi nào gặp Triệu Lăng Vũ nữa chứ? Triệu Lăng Vũ còn cấp Nhược Á dựng tử đan sao? Lâu vừa lo lắng nghĩ muốn tìm tung tích hài tử, khu vực cạnh Nhược Á đế quốc từng là nơi người Nhược Á cư trú. Bọn họ bay nhanh qua cửa của những ngôi biệt thự, tiến tới vùng Tiền Đông. Dân số Nhược Á ngày càng ít, cho nên bọn họ không thể không buông tha một viên lại cư trú tại tinh cầu, nhượng một ít phồn hoa phú quý để tinh cầu không vắng bóng người. Nhược Á có rất nhiều tinh vực, cho nên cũng tạo ra một nghề nghiệp mới, săn bảo vật. Cái tên nói lên tất cả, chính là tìm bảo vật, hoặc cá nhân hoặc lập nhóm, đi tới những tinh cầu bỏ hoang, sau đó bắt đầu tìm tài nguyên, năng lượng. Thậm chí đôi khi nếu gặp may còn có thể tìm được di sản của người quá cố. Giả như không kiếm được bảo vật này nọ, ngẫu nhiên cũng có thể bắt gặp vài món đồ linh tinh lỗi thời mà hữu dụng. Tầng hầm biệt thự này có một bản cơ giáp kỷ niệm từ ngàn năm trước, rất có giá trị. Chúng ta đi chuyến này mang một cái về. Mơ Ca Thi, đội trưởng, vừa nhắc mọi người cẩn thận đưa cơ giáp kỷ niệm kia ra, vừa cười ha ha. Lần này chúng ta đi xa một chút, quả nhiên phi thường chính xác. Lão đại, đó là cái gì? Một cậu nhóc đột nhiên kinh ngạc chỉ hướng không trung. Một cơ giáp, dù tổn hao, vẫn là cơ giáp của đế quốc. Mơ Ca Thi dùng thiết bị nhìn rõ ràng vật mới rơi xuống đó, vội vàng vung tay lên, chúng ta mau đi cứu người. Cơ giáp kia nhìn có vẻ không còn hữu dụng, nhưng điều khiển khẳng định có giá. Tại Nhược Á đế quốc, kẻ đi săn bảo vật còn bị gọi là nhặt rách nát. Về cơ bản, chỉ có cực kỳ bần cùng mới làm. Mơ Ca Thi chính là loại người như vậy, nhìn đâu cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm chắc gì đó. Hắn cho rằng, trong khoang điều khiển hẳn sẽ là một chiến sĩ bị thương, mà hiện tại bên trong quả thực có một chiến sĩ, không còn hơi thở, mà bên cạnh chiến sĩ kia, có một hài tử cả người đầy máu, đứa bé ước chừng 2-3 tuổi, cả người cuộn tròn, năng lượng trên người tán loạn, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Trời ạ, không phải có hài tử đều sẽ nuôi dưỡng ở tinh cầu đế quốc sao? Nơi này sao lại có hài tử bé bỏng này? Bé thật nhưng mà động vào là bỏng thiệt đó. Mơ ca thi khiếp sợ nhìn. Đứa bé này năng lượng loạn như vậy, không biết có bị thương hay không? Mau bế lên xem. Một nữ tử vội hỏi. Mơ ca thi không chút do dự ôm lấy hài tử. Đứa bé mở mắt nhìn hắn một cái. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Khóe miệng lại tràn ra một ít gì đó. Đây là một đứa bé. Đây là một đứa con. Sống đến 600 năm rồi. Hắn vẫn chưa có được một đứa. Hiện tại bồng bế trên tay. Thật luyến tiếc không nỡ rời. Những người khác cũng như hổ rình mồi. Lão đại, cho chúng ta ôm một cái đi. Lão đại, ta là nữ nhân. Ta sẽ dỗ hài tử. Không được, ta đến ôm. Mơ ca thi cự tuyệt, giữ người. Cuối cùng, thầy thuốc trong nhóm lên tiếng, đưa đứa bé qua cho ta xem nó có bị thương không. Mơ ca thi chỉ có thể nhượng bộ giao người ra. Sau đó bọn họ đều phát hiện, những vết máu căn bản không phải trên người đứa bé, mà là của người khác vấy lên. Nếu là ta, cũng nhất định dùng cả tính mạng bảo vệ đứa nhỏ đáng yêu này. Nghĩ gì vậy, anh ơi? Nó là yêu tinh hút máu người đó. Mơ ca thi nhìn cổ thi thể kia biểu tình thay đổi. Người này chắc không phải tội phạm đang bị truy nã chứ. Mặc kệ, người này chết thì chết. Đứa bé hắn sẽ nhận nuôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 74. Quyết định đi Nhược Á ở Liên bang Nhân loại bây giờ. Truyền bá một số ảnh chụp. Bối cảnh chính là tàn tích trung tâm triển lãm ngày ấy. Nhân vật chính trong những bức ảnh ấy là Nhậm Sinh, có Đằng Lão, có Phương Lão gia tử, cuối cùng có cả người cháy đen là Triệu Lăng Vũ, càng không thể thiếu những người thường tham dự buổi tham quan nọ. Ngày đó, bởi vì Nhược Á đế quốc cho hai người khống chế người máy công kích tùy tiện khiến nhiều người gặp nạn, những ai còn sống đều dùng thiết bị chụp lại quang cảnh lúc đó, sau đó đều đem tới trung tâm triển lãm. Đằng Lão dùng tiểu lục trong tay đã liều chết chặn lại hai cổ cơ giáp, dù bị trọng thương cũng không thôi chiến đấu. Có Phương Thành Quân và Triệu Bằng nhóm người trên, lúc này đây chính là thần tượng trong lòng dân chúng. Mà trong đó, điểm sáng được đánh giá cao nhất trong những bức hình chụp lại không ai khác ngoài Nhậm Sinh. Trong ảnh, Nhậm Sinh người không ít vết máu, ôm ba hài tử, ngẩng cao đầu nhìn lên trời, phía đằng sau là tảng phế tích lớn. Hủy diệt và sinh sôi, trong một bức hình, hai hình ảnh đối lập, cũng đã làm cho rất nhiều người xem xong không cầm được nước mắt. Những tài liệu này, ảnh chụp này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi truyền khắp nhân loại liên bang, lan sang cả cao đẳng văn minh. Trên cái thế giới này có sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhân loại sớm đã biết đến, nhưng cao đẳng văn minh, người thường lại chưa biết được. Bây giờ tin tức này có thể nói là khiến nhân loại như gặp sóng to gió lớn, đa số đều không có thiện cảm với cao đẳng văn minh. Chính bởi vì thế, thời điểm Triệu Lăng Vũ đang đối phó với Dương gia cùng Lạc Khắc gia tộc không hề bị phản kháng gì nhiều, thậm chí quân đội của Dương gia đều bị hắn hợp nhất trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, dù làm nhiều chuyện như vậy, nhưng Triệu Lăng Vũ chỉ là thông qua Internet chỉ huy người khác làm. Còn bản thân hắn luôn ở bên trông chừng vợ con. Hắn bây giờ không còn dám rời khỏi họ dễ dàng như vậy nữa. Dương gia quân đoàn số 2 không cần đánh mà tan. Để bạt một số quan quân thông thường dẫn binh lính phân theo từng quân khu mà di chuyển. Quân đoàn số 1 cũng vậy. Về sau quân đội liên bang là một thể thống nhất. Không phân quân đoàn, chỉ phân quân khu. Triệu Lăng Vũ lệnh cho người đầu bên kia đang liên lạc hiện trên màn hình. Trước kia, liên bang chia quân đội thành 7 quân đoàn, giao cho gia tộc trưởng dị năng giả cấp S chỉ huy. Nhưng dần dần 7 đại quân đoàn lại biến thành 2 đại quân đoàn. Mà bố trí như vậy kỳ thật cũng không hợp lý. Trong tình huống đại biến của nhân loại lúc này, chia quân khu tiến hành quản lý rõ ràng thuận tiện hơn. Triệu Lăng Vũ sớm nghĩ tới điểm này, thậm chí từ lúc Nhậm Sinh kéo hắn từ cõi chết trở về, cũng đã bắt đầu sắp xếp. Khi đó hắn cho là mình sẽ không có hậu đại, liền tính toán tích lũy xây dựng thực lực rồi mở rộng thêm. Thật không ngờ mọi chuyện cứ kéo đến hết lớp này lại lớp khác tuân lệnh. Thưa Nguyên Soái, trên màn hình vài người đồng thời lên tiếng. Triệu Lăng Vũ vốn còn định nói cái gì, dư quang trong mắt đột nhiên phát hiện Chi Nhân Sâm bên người giật giật, lập tức nói, các ngươi đi xử lý trước đi, có chuyện gì báo lại ta. Dứt lời, hắn đóng máy liên lạc, sau đó liền nhìn tới bồn tắm lớn, Nhân Sâm lớn biến thành Nhậm Sinh. Lúc trước khi cùng Nhậm Sinh song tu xong, đã được nhìn thấy bộ dáng thanh niên trưởng thành của cậu, nhưng lần này cậu bị thương, lại bị thu nhỏ một chút. Mà sau khi biến thành hình người, thiếu niên thoạt nhìn 16, 17 tuổi này, lông mi run rẩy, liền mở mắt. Đã tìm thấy hài tử chưa? Vừa khôi phục ý thức, Nhậm Sinh lập tức hỏi. Vẫn chưa, thực xin lỗi. Triệu Lăng Vũ rất muốn bỏ lại tất cả để đi tìm hài tử, nhưng hiện tại việc cần xử lý ở nhân loại liên bang vẫn còn quá nhiều. Không trách anh được, là tôi không tốt. Nhậm Sinh đáp, nếu cậu mạnh hơn một chút, có lẽ cũng không đến nỗi con của mình cũng bảo vệ không tốt. A Nhậm, em yên tâm, chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hài tử ngay. Triệu Lăng Vũ nói, hiện tại hắn đang an bài các hạng mục công việc cho liên bang, chờ mọi chuyện ổn thỏa là có thể đi rồi. Đã không còn vấn đề gì nữa rồi, tôi hôn mê bao lâu rồi? Nhậm Sinh từ dưới nước đứng dậy, khoảng thời gian này, ba hài tử đều luôn bơi bên cạnh cậu. 4 ngày, Nhậm Sinh cắn chặt răng, làm một gốc cây thực vật. Trước kia thời gian đối với cậu không có nghĩa lý gì, nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, một lần có thể nằm mấy trăm năm. Còn giờ, 4 ngày. 4 ngày trước kia chẳng qua chỉ là công phu nháy mắt mà thôi. Nhưng giờ, cậu lại biết rằng 4 ngày không phải là ngắn, ít nhất đủ khiến kẻ kia mang hài tử của cậu đi thật xa. Nhậm Sinh thậm chí không đi qua mặc quần áo Triệu Lăng Vũ đã chuẩn bị, dùng lá con mình hóa ra một bộ trang phục xanh lục đơn giản. Triệu Lăng Vũ có thể hiểu vì sao Nhậm Sinh lại vội vàng như vậy. Thực ra hắn cũng rất muốn mau chóng đi tìm con mình. Chỉ là A Nhậm, chúng ta trước tiên đi tham dự lễ tang Phương lão gia tử đã. Nhậm Sinh sửng sốt mới nhớ tới việc này, sắc mặt trắng bệch. Lúc chiến đấu, lần đầu tiên nhìn thấy có người chết trước mặt mình, chính là Phương lão gia tử ba ba. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Nhậm Sinh cúi đầu mới phát hiện ôm hài tử đang ôm chân mình. Tuy rằng 4 hài tử sinh ra cùng nhau, lại cùng nở trứng, nhưng dung mạo lại khác nhau. Nhậm Sinh chưa được nhìn thấy hài tử đầu tiên, nhưng 3 hài tử này, liếc mắt liền nhận ra là hài tử thứ hai. Đứa nhỏ này ôm chân cậu, mặt tươi vui hớn hở gặm vài cái, để lại không ít nước miếng, mà 2 hài tử kia, một thì trôi nổi lười biếng, một lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhậm Sinh như vừa thất thần khi nghĩ về đứa con bé bỏng bị bắt đi mất, giờ hoàn hồn lại, ôm 3 hài tử đứng lên, sau đó chôn đầu vào giữa bọn họ. Hài tử thứ nhất ôm lấy hắn, liếm mặt cậu, nước mắt trên gương mặt không còn một giọt. Bọn nhỏ thực thông minh, đều biết gọi ba ba rồi. Triệu Lăng Vũ có chút kinh ngạc nhìn 3 hài tử nói. Hắn mấy ngày nay đều bận rộn, căn bản không dạy con được điều gì, cho nên nói, mấy hài tử kia gọi ba ba, hoàn toàn là do tinh thần tự học. Bọn chúng dù sao cũng là yêu tinh, được thừa hưởng một phần ký ức, chỉ là phần ký ức em truyền lại có hơi ít. Yêu tinh khi sản sinh hậu đại có thể nguyện ý truyền ký ức, cậu trước kia đương nhiên đã là nghĩ đến điểm này. Tuy nhiên những thứ cậu hiểu được lúc đó không nhiều, nhưng kể cả là vậy, gọi ba ba không phải là vấn đề gì to tát. Có chuyện như vậy nữa sao? Triệu Lăng Vũ kinh hỉ nhìn về phía Nhậm Sinh, lâu truyền lại tin tức. Lạc mất hài tử ở trùng động, trước hắn luôn lo lắng khả năng sinh tồn của hài tử kia. Hiện tại nghe được Nhậm Sinh nói như vậy lại có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi. Làm sao vậy? Nhậm Sinh ngẩng đầu lên, cậu cảm giác Triệu Lăng Vũ hẳn là có chuyện muốn nói. Trước đây, dù thế nào cậu cũng không có ý kiến, bởi cậu vốn không có hứng thú trò chuyện nhàm chán với Triệu Lăng Vũ, nhưng hiện tại thì không. Triệu Lăng Vũ cũng chẳng giấu giếm, trực tiếp đem tin tức lâu báo truyền lại cho Nhậm Sinh nghe. Tôi muốn đi Nhược Á Đế Quốc một chuyến. Nhậm Sinh ôm hài tử, kiên định nói. Nhậm Sinh trước nay chưa hề kiên định yêu cầu một điều gì. Triệu Lăng Vũ hôn lên trán cậu một cái. Được, đám tang của Phương lão gia tử không làm long trọng, do do mẹ Phương Thành Quân chủ trì, rồi lại không liên lạc được với bà, mọi chuyện còn lại giao cả cho Phương Thành Quân. 4 ngày trôi qua, Phương Thành Quân thoạt nhìn gầy đi một ít, tinh thần không đến nỗi quá tệ, ít nhất không xảy ra sai lầm gì, mà bên cạnh hắn lại là Cách Đức. Cách Đức vẫn luôn không tin tưởng vào tình cảm mà Phương Thành Quân dành cho mình, cảm thấy hắn chẳng qua là vì hài tử mới đòi cùng một chỗ, nhưng chỉ khi đối đầu với kẻ địch mạnh, Cách Đức mới phát hiện tất cả suy nghĩ của mình chẳng qua chỉ là giả mồm cãi láo mà thôi. Đúng như nguyên tắc, y là nam nhân, cả ngày nhớ thương này đó thật sự không ra thể thống gì. Hai hài tử dị năng khác nhau này, sinh ra xong mỗi người một đứa cũng thực bình thường. Phương Thành Quân nếu vui lòng, bọn họ cùng một chỗ cũng không có gì không tốt. Lúc Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh ghé qua, hai người đều có chút ngạc nhiên. Phương Thành Quân tiếp đón Triệu Lăng Vũ, sau đó liền nhìn về phía Nhậm Sinh, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thực xin lỗi, nếu không phải là ta Nhậm Sinh có chút áy náy, không liên quan đến ngươi, là người nhược á kia, không coi tính mạng người khác ra gì. Phương Thành Quân quả quyết nói với Nhậm Sinh, lúc nhắc tới nhược á thì cười lạnh một tiếng, những người đó lúc ấy cũng muốn bắt ta. Cách Đức mói, khi đó nếu không có Nhậm Sinh, y nói không chừng cũng đã chết, hơn nữa nếu không có ta, mọi người cũng không đến triển lãm. Giờ không phải lúc nói những chuyện này. Triệu Lăng Vũ thấp giọng nói, chúng ta trước tiên qua thăm Phương Lão Gia Tử đã. Phương Lão Gia Tử nằm trong một quan tài thủy tinh, giống như vẫn đang còn sống, ngồi bên cạnh là Đằng Lão, một thân quần áo đều màu đen. Đằng Lão tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ lắm, phải nói là rất hoạt bát mới đúng, nhưng hiện tại thần tình lạnh lùng, không chút nào giống với người lúc trước, thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Nhìn sang Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ, ta phải đi Nhược Á Đế Quốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, bốn tiểu oa nhi Đằng Lão nói lời này có chút đột ngột, nhưng biểu tình Triệu Lăng Vũ không đổi chút nào. Làm sao lão biết chúng ta muốn đi Nhược Á? Các ngươi khẳng định sẽ đi.